Nghiêm Nhất Huân dựa vào cửa thư phòng nhìn cô gái nhỏ chăm chú rốt cục ngừng bút mới lên tiếng hỏi, em vẽ cái gì, cảm giác mình đã tốt rất nhiều. Nhiễm Tái Tái cười vô cùng kiêu ngạo, trước khi Nghiêm Nhất Huân tới gần thu hồi đồ trên bàn, Ngô, không sao, muốn giữ bí mật về sau cho anh kinh hỉ. Anh mỗi ngày cho em 2 giờ, Ngô, sắc mặt thật khó coi, 1 giờ cũng được, N, vẽ 2 giờ quá muộn, ngày thứ 2 em sẽ mệt mỏi hơn. Nghiêm Nhất Huân vươn tay. Tới đây, Nhiễm Tái Tái bỏ tay mình vào lòng bàn tay anh, nét mặt tươi cười như hoa theo lôi kéo tới gần trong ngực anh, nhưng động tác kế tiếp lại làm cô có chút rã rời, anh. Sao cởi quần áo em, đừng, em còn chưa tắm rửa, nha, đau quá, đừng đụng. Nghiêm Nhất Huân cởi áo cô gái ném lên bàn, sờ lấy vết đỏ trên vú cao thẳng đầy đặn, có chút đau lòng, hôm nay lúc phủ phục kết thúc huấn luyện, anh nhìn em trộm sờ nó nhíu mày, sao núm vú bị mài đến sưng thành thế này cũng không nói. Bàn tay lửa nóng trước ngực thương tiếc vuốt ve để gương mặt cô gái mang ánh nắng chiều đó, hai tay mềm mại vòng trên cổ người đàn ông, trần truồng tránh né tiến trong ngực anh, nhỏ giọng yếu ớt nói, cái này làm sao nói a, ngày mai em cột vài vòng bằng vải là được. Cô gái ỉ lại cùng yêu thương mặc cho thân thể mình mềm mại dán thật chặt Nghiêm Nhất Huân, biểu lộ lạnh lùng liền khống chế không nổi nhu hòa xuống, xuyên qua vải vóc thật mong anh có thể cảm giác da thịt trần trụi vô cùng thoải mái dễ chịu lạnh buốt cùng tinh tế tỉ mỉ. Nhìn cô gái trong ngực ửng đỏ như tường vi kiều diễm, không khỏi ôm lấy cô, ôn nhu nói, anh giúp em tắm rửa, bôi thuốc chữa trị đi, 10 phút sau, phòng tắm, N, anh, em muốn. Nhiễm Tái Tái híp hai mắt tình dục nằm trong bồn tắm rộng, giống như một nhân ngư mị hoặc vặn vẹo dưới thân thể đàn ông cường tráng, liêu nhân mềm mại cùng cực hạn diễm mỹ, xoa thuốc cũng có thể cọ sát ra nước, thật sự là tìm thao. Nghiêm Nhất Huân chánh choáng chưa tán nửa cưỡi trên thân Nhiễm Tái Tái. Nhanh chóng cởi quân trang trên người xuống, lộ ra cơ bụng tám múi hoàn mỹ cùng đường nhân ngư gợi cảm, nâng cao sưng to giữa háng, tách hai chân cô gái trắng nõn khoác lên thành bồn tắm, ngón tay thô ráp khuếch trương đơn giản trong cửa huyệt trơn ướt, liền cho không nổi nâng khe mông trơn nhẵn, một cái thẳng lưng, thật sâu cắm vào, a nha. Chậm một chút, anh, căng quá, Ngô. Mặc dù vừa rồi vỗ về chơi đùa câu dẫn, dũng đạo dâm đãng đã ướt lộc nhưng vì côn thịt của anh thật sự là vừa to vừa dài. Tiểu huyệt chặt chẽ vẫn có chút không chịu đựng nối, khe mông căng thẳng, gấp ép chặt côn thịt mới cắm vào một nửa, hàm răng khẽ cắn cánh môi đỏ tươi, khổ sở dùng tay đưa đấy thân eo người đàn ông, Nghiêm Nhất Huân thủ thờ gấp dừng lại, sờ lên tóc cô gái mềm mại, cúi đầu hôn khoe mắt cô hiện từng tia mỏng đỏ, lúc đầu đã nghĩ bỏ qua em, là em tao lãng câu dẫn anh, nghĩ đến những vô biên cô đơn cùng ánh mắt nóng bỏng của những nam binh khi huấn luyện. Không khỏi có chua xót, lòng ham chiếm hữu mãnh liệt thúc đẩy anh nắm chặt thân eo lui lại kia, bỗng nhiên toàn bộ vào, cho nên, anh muốn thao chết em yêu tinh câu người này, a anh. Không, Ngô thật sâu, Nhiễm Tái Tái cảm thụ vật đàn ông tráng kiện nóng bỏng gạt mở tầng tầng, mị thịt trống vào đến ngọn nguồn, nháy mắt hoa tâm thít chặt, cô chịu không nổi cong eo, chậm rãi ngửa ra sau, vú đầy đặn cứng chắc tùy theo nổi lên, đầu vú có chút sưng đó cũng đứng thẳng. Tính cả cổ cong duyên dáng, hình thành cảnh đẹp làm cho đàn ông sôi trào, Nghiêm Nhất Huân cũng vì mị thịt trong tiểu huyệt chặt chẽ hút cắn mà toàn thân khô nóng, thêm mỹ cảnh liêu tâm hồn người, liền không khắc chế mình, một tay nắm lấy nhũ thịt trắng nõn, một tay cố định vòng eo cô gái, ba ba ba ba bắt đầu va chạm, a, anh. Đừng, đừng mãnh liệt thế, a, em gái chịu không nổi, a, quá sâu, anh, a, trong tiểu huyệt co rúm lại trực tiếp bị anh lặp đi lặp lại tiến quân thần tốc. Công thành chiếm đất, bất lực hít hít, vì thích ứng nóng bỏng trước nay chưa có cùng cảm giác căng trướng, nhanh chóng tiết dâm thủy, dần dần, theo dâm thủy tràn lan tràn ngập toàn bộ dũng đạo, đau đớn vốn yếu ớt cũng nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là khoái cảm bị anh lặp đi lặp lại thao nhập, theo khoái cảm chồng chất tay cô gái vốn khước từ chậm rãi biến thành vuốt ve lồng ngực nam tính nóng ướt, đồng thời cũng càn rỡ nắn bóp hai điểm nhỏ, mỗi lần người đàn ông cuồng dã ma sát hoa tâm. Hoa tâm thịt mềm đều hung hăng hút cắn quy đầu của anh, thân thể kiều mị cũng càng thao càng mềm, ánh mắt lâm ly giống và yêu quấn lấy anh, rên rỉ khoái lạc, a, côn thịt thật lớn. A, dễ chịu, thật thoải mái. A ân, rất thích, côn thịt đầy bụng, a, nứt vỡ, a, anh thật tuyệt. A, Nghiêm Nhất Huân nhìn đôi mắt cô lúc này nửa híp xuân tình dập dờn, động tác bị điều khiển chủ động nghênh hợp, gương mặt ửng đỏ, nghe tao gọi như mị dược nhanh chảy. Ánh mắt không khỏi càng thêm tĩnh mịch, thanh âm khàn khàn dâm mỹ, tao đến thế này, kéo tay cô đùa bỡn núm vú mình vòng lấy cổ của mình, hai tay nâng cánh mông của cô, ôm cô từ nước dần lạnh trong bồn tắm, đặt trên bồn rửa mặt cẩm thạch, thích bị thao đúng không, tiểu huyệt đói khát, anh sẽ hào hào thỏa mãn. Dứt lời, đại thủ liền bóp eo nhỏ Nhiễm Tái Tái nhấc người lên, lại hung hăng hạ cô xuống, lại lên lại hạ, phốc chít chít thắng đưa côn thịt nhiều lần đụng vào sâu trong tiểu huyệt. Cuồng phong tinh vũ thô bạo, a. Sảng khoái, thoải mái chết được anh. Anh thật tuyệt, a, quá nhanh. A a a, côn thịt thật mạnh mẽ a. A a, anh em tao lãng. A a, thao em, thao chết em. Côn thịt của anh là vương trong vương giả, vừa to vừa dài, mỗi lần đều có thể đính vào cung khẩu mẫn cảm, quy đầu đầy hạt tròn, hiện tại mãnh lực nhanh chóng va chạm như thế, thật sâu đính quy đầu kỳ dị nhếch lên vào hoa tâm cô gái, gạt mở cửa tử cung nhỏ hẹp, hai tay đầy vết chai trèo lên nhũ phong lắc lư. Cô gái càng thoải mái dâm dịch mãnh liệt, toàn thân run rẩy, đồ thiếu thao lẳng lơ. Tiểu huyệt chặt chẽ trơn ướt lại nếp uốn phong phú kẹp chặt nghiêm nhất huân eo run lên, thêm cô gái càn rỡ dâm khiếu, anh đã toàn thân khô nóng, dục hỏa sôi trào nhanh muốn phát điên, bỗng nhiên nâng hai chân cô gái, thế đại lực trầm làm côn thịt to lớn lại thâm nhập mấy phần, quy đầu cứng rắn trùng kích đến chiều sâu kinh khủng, khiến cô gái trầm mê trong dục vọng không ngừng dâm khiếu. A a, thật sâu, đến cùng, a a a a, anh quá sẽ làm, a nha, đỉnh chết em, a a a, tiểu huyệt muốn bị thao lông. A a, quá lớn, anh, a, không chịu nổi, a a, nhiễm tái tại một tay nắm tóc anh thô sáp, một tay bất lực cao trên lưng anh rộng lớn rắn chắc khi anh nhanh chóng sâu định, ngửa đầu bất lực run rẩy thét lên, nghiêm nhất huân cũng bị cô gái nhỏ không ngừng dâm khiếu kích thích sắp không chịu nổi, mắt đỏ hồng gầm nhẹ, yêu tinh đáng chết, trời sinh cầu người lẳng lơ. Dùng cường độ như muốn đâm xuyên cô gái, sau cùng bắn vọt dấu lớn.